không khép được chân A Phi A. Chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor: Hà Y. Miệng Từ Nhuyễn liên tục nói không muốn không muốn. Nhung thân thể lại vận vẹo đua về phía trước cọ cọ. Bộ dạng người trong ngực đâu có chỗ nào giống không thích chứ. Ngược lại còn cực kỳ thích mà đến nữa kìa. Dáng vẻ này của cô làm Quý Trình không nỡ buông tay. Tốc độ trên tay càng nhanh hơn. Kẹp Huy, tê thịt làm Huy, tê thịt cô phun nước liên tục. Bên trong cúa nhiều nước, làm cho chiếc đũa trơn tuột rất khó kẹp. Miệng Từ Nhuyễn tuy nói không cần nhưng thân thể rất thành thật. Mở chân thật rộng ra để đũa có thể đi vào sâu hơn. Thuận tiện kẹp âm hạch cô. Quá su ớng, không nghĩ đến dùng đũa kẹp chỗ này lại mang đến khoái cảm lớn như vậy. Sau đó lập tức luân hãm vào, ôm hông anh tự làm mình thoải mái. Quý Trình nhìn biểu tình đê, em mờ đáng của vợ anh thì hiểu ra ngay. Biết cô rất phóng đờ, áng, vẫn dùng sức để kẹp. Từ Nhuyễn bị đũa đua đến cao trào, thân thể run rẩy cuối cùng phía dưới cũng phun ra. Đê. M dịch trào ra trực tiếp chảy xuống ống quần Quý Trình. Hạ thể cô cực kỳ nhiều nước. Tất cả đều phun xuống quần làm quần anh ướt sũng. Nước trên quần đều là D, M dịch của cô. Sau khi cao trào Từ Nhuyễn hít từng ngụm khí thở dốc. Quá su ớng, ánh mắt mơ hồ nhìn Quý Trình. Không biết lúc này nên làm gì. Quý Trình nhìn cô thoải mái. Nhéo mông cô ra sức vuốt ve nói. Su ứng đúng không? Em xem đi. Sung su ứng đến phun ra rồi kìa. Từ Nhuyễn không chịu nổi lời nói cợt nhả của anh. Chỉ có thể thở dốc nhìn chằm chằm anh. Đúng lúc này. Quý Trình ra lệnh. Em tự đẩy quần áo lên cao đi. Vén cao lên cho anh. Anh muốn chơi vú em. Huy. Tê thịt được đũa vui đùa sung su ứng như thế không thể để vú cô đơn được. Từ Nhuyễn nghe được lời này vẫn chưa khôi phục được lý trí. Trong đầu tràn ngập khoái cảm cao trào. Thân thể vô thức giống như bị khống chế. Chủ động vén áo lên. Cô vén áo lên thấy bên trong có nội y thì cảm thấy vô ứng víu nên thuận tiện kéo lên luôn. Tự mình tốc áo lộ vú kiên trì nhìn anh. Đũa trên tay Quý Trình chua rút ra khỏi tiểu Huy. Tê, vẫn đang bị Huy. Tê thịt ngậm cắn. Trên đũa dính không ít đê. Em mờ thủy. Quớt dầm dề. Thấy vậy Quý Trình lập tức lôi ra đua lên kẹp vú cô. Gắp vú cô chơi đùa. Từ Nhuyễn không chịu nổi bị anh đùa giỡn hết lần này đến lần khác. Ngửa đầu thoải mái kêu lên. A, Quý Trình, anh không cần làm vậy. Thoải mái quá, anh thả tôi ra. D, em mờ phụ. Ngoài miệng cứ nói không thoải mái. Vậy em vận vẹo vui su ứng nhu này là sao đây? Em không thấy quần anh đều là D, em mờ dịch của em hả? Huy, tê thịt phun rất nhiều nước. Em không cần, em tự nhìn lại bộ dạng phóng túng của mình lúc này đi. Anh dùng đũa kẹp vú đã lộ ra biểu tình D, em mờ đáng. Siết chặt vú em để xem vú em có chảy ra sữa không. Quý Trình nói năng thô lỗ. Nói xong dùng đũa kẹp chặt vú cô. Hai bên hai tay dùng đũa siết mạnh. Kẹp mạnh núm V. Luôn tay cọ sát làm núm V. Cô bị siết đến sưng đỏ. Sữa thì chua thấy ra những huy. Tê thịt đã phun nước liên tục. Từ Nhuyễn bị đũa kẹp rất đua. Nhung cũng thật sự thoải mái. Cô ngửa đầu hạ thể không tự chủ mà ngứa ngáy. Động thịt của cô giống như động không đáy. Mỗi lần bị làm không thể khống chế được bản thân dẫn đến ngứa ngáy khó chịu. Hiện tại ngứa không thể chịu nổi nữa. Phân thân của tên kia lại không thỏa mãn cô. Cho nên cô lập tức cọ sát ống quần anh ta. Lúc này cô đang ngồi một bên đùi anh ta. Cô vận vẹo thân thể nóng như lửa đốt lắc lu mông. Cọ sát hạ thể lên ống quần anh ta kích thích huy. Tê thịt nhỏ, dùng chân anh cọ sát âm hạch tự an ủi. Cô quá sung su ứng, thật sự quá sung sướng. Phần trên bị anh dùng đũa kẹp hai núm V cọ sát vào nhau. Ấn núm V xuống đè ép, phía dưới dùng chân anh tự an ủi. Dám ở trước mặt anh lắc lu mông dùng ống quần anh tự an ủi. Cái đồ D, M phụ này. Tù nhuyễn được hai bên trên dưới giáp công. Sau đó đạt thoải mái cao trào. Một vòng thoải mái đánh tới. Cô dựa chán lên người Quý Trình. Kêu vô cùng mãnh liệt. A, Quý Trình quan sát bộ dạng phóng túng sảng khoái đã chết của vợ anh. Không biết tại sao cô ấy lại đê, em mờ đáng đến thế. Giống hệt hồ ly tinh. Phía dưới phun rất nhiều nước làm quần anh đều dính đê, em mờ dịch của cô. Cũng không hiểu rõ vì sao vì phía dưới lại chảy ra nhiều nước như vậy. Từ nhuyễn sau khi cao trào vô cùng thoải mái, được vui su ớng những hai lần, toàn thân cô giờ này vô lực. Cái này là do quá su ớng. Ngồi luôn lên đùi anh thở dốc mặc cho huy, tê thịt cứ thế phun nước. Quý Trình không được vui su ứng nhu này, cô thoải mái là chuyện của cô. Việc bức thiết ngay bây giờ cần chú ý chính là côn TH. Tê trong quần của Quý Trình đã sung to, nhô lên giữa đũng quần. Do mặc quần rộng rãi nên đu ưng V, tê dựng thẳng đứng căng cứng. Phình to cực đại. Quý Trình cầm tay Từ Nhuyễn nói với cô. Ăn gôn TH, T giúp anh, quỳ xuồng liếm đu ưng V, T bên ngoài quần cho anh. Để anh nhìn xem dáng vẻ D, em mờ đáng lúc ăn côn TH, T nào, Từ Nhuyễn chưa hiểu rõ lời nói đã bị anh ấn đầu xuống đúng quần. Đè đầu Từ Nhuyễn lên đu ưng V, T anh ta, cách chương.